Tối cường bảo thần hệ thống, tác giả, Tinh Ngân Nhất Tuyến Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 706, chương 706, Quỷ Vụ Lâm, Độc Vật Thiên Đường, canh thứ nhất, thiếu gia, vậy kế tiếp chúng ta làm cái gì? Triệu Tín nhìn lấy Bạch Phong trực tiếp hỏi, Bạch Phong nghĩ nghĩ nói ra, tiếp đó, cũng là trả nợ thời gian, hả? Triệu Tín nghe được Bạch Phong lời này về sau, toát ra một vệt không hiểu thần sắc hỏi, thiếu gia, còn cái gì chướng, người cũng đã biết ta vì đánh giết vừa mới cái kia nam tử khôi ngô. Bỏ ra lớn cỡ nào đại giới, mà cái kia đại giới cũng là ta dùng phương thức nào đó thiếu. Cần phải nhanh một chút hoàn lại phía trên mới được. Bạch Phong nhìn lấy Triệu Tín nói thẳng. Triệu Tín nghe được Bạch Phong mà nói về sau, liền vội vàng hỏi, thiếu gia, trước đó cái kia gia hỏa rốt cuộc là ai? Trong miệng các ngươi nói tới Cảnh Hạo đại nhân là ai? Ngươi bây giờ đã biết đại thế giới bí mật, chỉ cần ngươi đột phá, liền có thể trở thành nhất cấp vũ trụ hư không giả. Mà cái kia gia hỏa cũng không phải là vũ trụ hư không giả, nhưng là một cái cấp 6 đại thế giới cấp 5 vị diện bên trong một thiên tài. Mà cái kia Cảnh Hạo đại nhân lại là một tên thật sự vũ trụ hư không giả. Mà cái này Khôi Ngô đại hán cũng là cái này Cảnh Hạo làm đến đây. Bạch Phong nhìn lấy Triệu Tín mở miệng giải thích. Triệu Tín nghe xong Bạch Phong mà nói về sau, cái này mới hiểu rõ ra, toát ra một vệt vẻ giật mình nói, nguyên lai tên kia là cấp 6 đại thế giới thiên tài. Thật thật mạnh, thiếu gia, thực lực của tên kia so với ta mạnh hơn. Nếu như ta cùng hắn cầm giữ có tương đồng thực lực, ta có thể kiên trì bao lâu? Triệu Tín lúc này toát ra vô cùng vẻ chăm chú, nhìn lấy Bạch Phong hỏi nói. Bạch Phong nghe xong trực tiếp bật cười nói, hắn tự thân thực lực hoàn toàn chính xác so ngươi mạnh hơn nhiều lắm. Nhưng hắn đi vào hồn thiên đại thế giới cái này vị diện, thực lực vốn là bị thiên địa pháp tắc lực lượng cấp áp chế. Cái gì? Triệu Tín nghe Bạch Phong trực tiếp trừng lớn hai mắt kinh hô lên nói, thiếu gia, ý của ngươi là nói thực lực của tên kia kỳ thật cùng ta giống nhau, nhưng lại có thể trực tiếp một chiêu trọng thương ta? Sự thật vốn thì như thế, tuy nhiên ngươi cùng hắn tự thân thực lực là giống nhau, nhưng hắn đối lực lượng trưởng khống mạnh hơn xa ngươi, từ đó có thể bộc phát ra lực lượng mạnh hơn. Ngươi chẳng qua là cái này tinh quốc thiên tài mà thôi. Thế giới bên ngoài rất lớn, so với ngươi còn mạnh hơn người cũng nhiều vô số kể. Bạch Phong nhìn lấy Triệu Tín thần sắc bình thản nói ra, tốt, chúng ta đến đón lấy liền đi tìm 12 đại ác, còn lại 11 người. Bạch Phong ngay sau đó tiếp tục nói, Bảo Linh, đánh giết 12 đại ác, đây chính là hệ thống ban bố nhiệm vụ thứ nhất thật sao? Bạch Phong nói xong trực tiếp đối Bảo Linh xác nhận nói. Bảo Linh sau khi nghe được lập tức trở về nói, không sai chủ nhân, đánh giết 12 đại ác còn lại 11 người, mỗi giết một người đều có thể đạt được tương ứng khen thưởng. Vậy là tốt rồi, 8.000 tỷ bảo điểm, cũng không biết cái gì thời điểm có thể trả thanh. Bạch Phong nội tâm bất đắc dĩ nghĩ đến, thiếu gia, vì cái gì còn muốn đi tìm cái kia 12 đại ác? Triệu Tín nghe Bạch Phong mà nói về sau, 10 phần không hiểu hỏi. Bạch Phong nghe được Triệu Tín lời này, bỗng nhiên toát ra một vệt vẻ chăm chú nói ra, cái này 12 đại ác đều là tâm ngoan ác độc người. Không biết có bao nhiêu người chết thảm trong tay bọn hắn. Loại này người tiếp tục để bọn hắn còn sống, liền sẽ có càng nhiều người vô tội chết thảm trong tay bọn hắn. Tình cảnh này ta làm sao nhẫn tâm nhìn đến, cho nên ta muốn thế thiên hành đạo, giết bọn hắn. Triệu Tín nghe được Bạch Phong lời này về sau, trực tiếp toát ra cực kỳ im lặng thần sắc nói, thiếu gia, tuy nhiên ta biết thời gian của ngươi không nhiều, nhưng ta tin tưởng trực giác của mình, ngươi tuyệt đối không phải loại kia tâm hệ thiên hạ thương sinh người. Nghe được Triệu Tín lời này, Bạch Phong giả vờ cái kia đại nghĩa lẫm nhiên thần sắc lúc này biến mất. Cười khổ nói, đã tin tưởng trực giác của ngươi, vậy liền không nên nói ra được a. Thiếu gia, tuy nhiên không biết ngươi vì sao nhất định muốn giết cái này 12 đại ác. Nhưng ngươi muốn giết, Triệu Tín khẳng định là muốn đi theo tại bên cạnh ngài. Bồi ngài trừng ác dương thiện. Triệu Tín lúc này cũng là toát ra vẻ nghiêm túc nói ra. Biết nơi này là địa phương nào sao? Bạch Phong nghe được Triệu Tín mà nói về sau, trực tiếp nở nụ cười hỏi. Triệu Tín nghe được Bạch Phong lời này, hướng về bốn phía cẩn thận nhìn một chút, sau cùng lắc đầu nói. Thiếu gia, nơi này là địa phương nào? Quỷ Vụ Lâm. Bạch Phong nhìn lấy Triệu Tín trực tiếp mở miệng nói ra. Cái gì? Triệu Tín sau khi nghe được, đột nhiên toát ra vẻ sợ hãi, hô to lên. Thiếu gia, cái này Quỷ Vụ Lâm thật không đơn giản a. Hàng năm tử người ở chỗ này vô số kể, lúc nào cũng có thể sẽ xuất hiện chí mạng vũ khí. Liền xem như ta, đều không dám ở nơi này ở lâu. Triệu Tín lúc này thần sắc nghiêm túc nói ra. Ha ha, Bạch Phong nghe xong khẽ nở nụ cười nói. Nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Ngươi đối với nơi này đều cực kỳ kiêng kỵ, nhưng thực lực không bằng ngươi 12 đại ác bên trong thất ác Phan Minh lại là chơi ở đây phong. Sinh thủy khởi, giống như chính mình hậu hoa viên đồng dạng. Cái gì? Nơi này có 12 đại ác bên trong một người. Triệu Tín nghe được Bạch Phong lời này, lần nữa kinh hô lên, bởi vì hắn đã từng khiêu chiến cường giả khắp nơi. Đối với này quỷ dị, hung hiểm Quỷ Vụ Lâm cũng là muốn đem chinh phục, nhưng chỉ vẻn vẹn 2 ngày thời gian, thiếu chút nữa tử tại cái kia quỷ dị mê vụ bên trong. Về sau, cái này Quỷ Vụ Lâm liền trở thành hắn cấm địa, nhưng hắn làm sao cũng không nghĩ tới, nơi này lại còn có người có thể cuộc sống bình thường. Ngươi có biết cái này Quỷ Vụ Lâm bên trong, tùy kia xuất hiện mê vụ đến cùng là cái gì? Bạch Phong nhìn lấy Triệu Tín mở miệng hỏi. Triệu Tín lắc đầu nói, không biết là cái gì, nhưng ta đã từng tới, mà lại gặp phải 2 lần mê vụ. Ta cảm giác có sức mạnh thần bí xâm nhập ta thức hải, ăn mòn linh hồn của ta, tinh lực hoàn toàn không cách nào triệt để ngăn cản cái kia cỗ lực lượng quỷ dị. Muốn không phải chạy nhanh, sợ là ta liền muốn bàn giao ở nơi đó. Không sai, cái kia quỷ dị mê vụ lực lượng cũng là nắm giữ ăn mòn linh hồn kịch độc hình thành linh hồn độc vụ. Bạch Phong nghe xong Triệu Tín mà nói về sau, nói thẳng, bành, nói xong, Bạch Phong nắm tay phải như thiểm điện đánh vào bên cạnh một cây đại thụ thân cây bên trong. Đây cũng là để Triệu Tín sững sờ, không hiểu Bạch Phong đây là đang làm gì. Nhưng khi Bạch Phong tay phải quất lúc đi ra, một cái toàn thân màu đen thật dài hạt tử thì xuất hiện ở trong tầm mắt của hắn. Hạt tử, Triệu Tín lúc này cực kỳ giật mình hô. Bạch Phong trực tiếp mở miệng nói, nơi này có thể nói là độc vật thiên hạ, mà lại nơi này độc vụ đều vô cùng đặc thù. Kịch độc sẽ không ăn mòn nhục thể của ngươi cùng huyết dịch, sẽ chỉ ăn mòn linh hồn của ngươi, mà lại bọn họ đều sẽ che giấu mình. Một khi phụ cận xuất hiện bị độc chết người, bọn họ liền sẽ chen chúc mà tới, đem chết đi thi thể nuốt. Cái kia, thiếu gia ngươi nói 12 đại ác bên trong thất ác Phan Minh vì sao có thể ở chỗ này bình yên vô sự sinh hoạt? Triệu Tín sau khi nghe xong, nhìn lấy Bạch Phong cực kỳ tò mò hỏi. Bạch Phong nói thẳng, bởi vì bản lãnh của hắn đều tại độc phía trên, mà lại cũng là linh hồn chi độc. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?